Sói tới rồi, chương 35, góc truyện audio.com, quả bóng cao su từ chỗ số 12 bắn mạnh tới, rơi vào lưới. Trên bảng điểm tỷ số của Real Madrid và Manchester United đã đổi thành 1-1. Phía trước khán đài phía Tây Bắc mấy ngàn người mặc áo cầu thủ màu trắng. Phần lớn thời gian bị cơn thủy triều sôi trào màu đỏ của người hâm mộ Real Madrid nhấn chìm. Sự bùng nổ của màu trắng cùng sự tĩnh lặng của màu đỏ đã tạo lên một sự chênh lệch rõ ràng. Hòa với một mảng ô màu trắng đó cùng nhảy dựng lên gào thét còn có vị khách đặc biệt được mời biểu diễn ở khu khách VIP. Ống kính máy quay vừa vặn bắt được dáng vẻ mất hết hình tượng của Vinh Tuấn. Người bị ống kính máy quay bắt được vô cùng nổi bật mà không hề hay biết. Miệng còn nói không ngừng lộ rõ vẻ vui sướng. Nhìn thấy sự xuất hiện của Vinh Tuấn trên màn hình TV mà Vinh Chân cảm thấy đau đầu. Dù sao chỗ này cũng là sân vận động Old Trafford, hơn nữa Vinh Tuấn vẫn phải ở lại Manchester hơn một tháng nữa. Vinh Chân cảm thấy nếu như Vinh Tuấn không bỏ vẻ hớn hở này xuống thì tháng ngày anh ấy ở Manchester nhất định sẽ không được dễ chịu đâu, mỗi con quỷ đỏ ở đây sẽ coi anh như quân địch cho xem. Đưa tay ra, Vinh Chân cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Vinh Tuấn. Nạc Đinh Sơn còn nhanh hơn cả Vinh Chân kéo anh ấy lại. Cô ghé sát tai anh ấy thì thầm, Vinh Tuấn đã rất nhanh bình tĩnh lại. Màn hình TV bỏ qua khu khách VIP, Old Trafford vẫn chìm lặng thì tới gần lúc kết thúc hiệp 1 đã có một bàn thắng đặc sắc kia của CR7. Sau khi ghi bàn thì Cristiano cũng không có ăn mừng, anh chỉ ôm đồng đội làm một cái ôm nghi thức ngắn ngủi. Thành viên đội Manchester đứng ở một bên, tiếng hò reo của người hâm mộ bóng đá Real Madrid trên khán đài như dậy sấm. Một vài người hâm mộ bóng đá cũ của Manchester cũng dành một tràng pháo tay cho cầu thủ áo số 7 ngày xưa của Manchester United. Nhưng chỗ khu khách VIP, trong chỗ khách VIP có người đang phải thực hiện lời hứa của cô ấy. Có thể nhìn thấy người nhận lời nếu CR7 đá vào sẽ hôn bạn trai của mình vẫn còn chưa chịu thực hiện. Chưa chịu thực hiện ở việc cô ấy đã liên tiếp 2 lần vẫn chưa chịu hôn xuống. Cũng đúng, ở chỗ này còn có 3 người khác, cô Brooke trình điệp qua. Hơn nữa 3 cặp mắt ấy còn trong trạng thái đang nhìn chằm chằm vào nữa. Kết thúc nghi thức ăn mừng bóng vào ngắn ngủi, quả bóng cao su lại một lần nữa trở về tay trọng tài, bóng cao su một lần nữa đặt lại ở trên vạch giữa sân. Trận đấu lập tức lại bắt đầu, lần thứ 3 môi của Nạc Đinh Sơn cuối cùng cũng hôn lên môi Vinh Tuấn. Từ góc độ này Vinh Chân nhìn thấy nụ hôn kia vô cùng đẹp. Cô ấy xoay người, nghiêng mặt qua, mái tóc dài mềm mại như dải lụa cũng theo động tác đó của cô ấy mà xõa xuống. Những sợi tóc buông xuống bờ vai của cô ấy giống như là phần đuôi của chiếc quạt xếp. Độ cong cực kỳ đẹp, đẹp mà quyến rũ, một tay Nạc Đinh Sơn đặt trên vai Vinh Tuấn, môi chạm lên môi anh. Khi môi vừa chạm lên thì đã nhận được sự đáp lại nhiệt tình của bạn trai. Hai tay của anh ấy nâng mặt cô ấy lên như bắt được vật báu. Còn cô ấy thì bày ra bộ dáng đáng yêu như chú chim nhỏ nép người vào tiếp nhận hiến dâng. Trong khoảnh khắc đó Vinh Chân cảm thấy, góc truyện audio.com. Toàn bộ sân vận động Old Trafford cũng chỉ còn 2 người họ, họ ở trong thế giới của nhau, không thể tách rời. Trong khoảnh khắc đó Vinh Chân lại cảm thấy mặt đỏ tim đập dồn dập. Ánh mắt không tự nhiên quay đi theo quán tính tìm kiếm một người. Sau đó cô chạm phải một gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lẽo đang nhìn một màn phía trước. Có thể đang đối diện với sân cỏ, có thể đang nhìn màn hình TV, cũng có thể đang nhìn màn hôn của đôi tình nhân ở gần trong gang tấc kia. Quý ông này cũng không biết là phải tránh đi sao. Người đang trong cảnh không thể chia lìa kia đúng là bạn tốt của anh. Vinh Chân dùng vai của mình huých lên vai Trình Điệp qua. Đáp lại cô là một màn bất động, lặng im giống như ngọn núi, sâu lắng giống như biển cả. Lúc tiếp tục muốn mở miệng nhắc nhở thì tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu lại tiến vào một trận tranh đoạt mới. Tạ ơn trời đất tiếng còi của trọng tài cuối cùng cũng làm cho hai người kia rời ra rồi. Tính thời gian thì nụ hôn kia của Nạc Đinh Sơn và Vinh Tuấn kéo dài cũng không đến mười mấy giây. Vinh Chân cảm thấy không biết vì sao mà toàn bộ không gian của chỗ khách VIP lại xuất hiện một bầu không khí. Hai người kia, mẹ nhà nó, đã hôn đủ chưa vậy? Hai người vừa dành tặng mọi người một màn hôn ngọt ngào đã trở lại dáng vẻ trước kia. Kề vai ngồi sát nhau. Sau khi tiếng còi khai trận vang lên thì tiếng còi kết thúc hiệp đầu đã nhanh chóng vang lên. Thời gian tạm dừng 15 phút nghỉ ngơi để tiếp tục cho trận đấu. Cầu thủ hai đội quay trở lại phòng thay quần áo, trên sân bóng lại trở về loại huyên náo lúc trước khi bắt đầu trận đấu. So với bầu không khí náo nhiệt xung quanh thì chỗ khu khách VIP của Vinh Chân dường như vắng lặng hơn rất nhiều. Brooke đang sửa bàn thảo, Nạc Đinh Sơn vai kề vai ngồi bên Vinh Tuấn không nói không rằng. Từ chỗ này Vinh Chân không nhìn thấy được vẻ mặt của họ. mà chỗ của Trình Điệp qua thì vẫn trong trạng thái như bức tượng thạch như trước, dường như toàn bộ thế giới này không có quan hệ gì với anh. Trong lòng Vinh Chân có chút thất vọng, cô cảm thấy Trình Điệp qua và Vinh Tuấn đã lâu như vậy vẫn chưa gặp nhau, không phải là nên bày tỏ ra cái loại nhiệt tình cựu biệt trùng phùng hay sao? Tình bạn của Vinh Tuấn và Trình Điệp qua có thể gắng gượng là do sợi dây ấm áp nhỏ bé của Vinh Chân ở nơi đất khách quê người. Hai cậu thiếu niên đó vẫn còn có con ốc sên là cô sẽ vẫn luôn đi theo tới chân trời góc bể. Các cặp sinh đôi có một loại từ trường quả là kỳ diệu. Dường như biết được tâm hồn cô đang đi hoang, Vinh Tuấn quay đầu lại cười với Vinh Chân. Sau đó ánh mắt của Vinh Tuấn chuyển hướng về phía Trình Điệp qua. Sau đó, lại nữa rồi, lại bắt đầu tô vẽ cô với Trình Điệp qua rồi. Anh ấy nghiêm chỉnh hỏi một câu. Trình Điệp qua, tớ chắc chắn là lúc Vinh Chân đi tìm cậu đã xảy ra vài chuyện. Đề tài liên quan tới Trình Điệp qua và Vinh Chân, Vinh Tuấn thường đoán không sai. Trình Điệp qua vẫn trước sau như một dùng sự lạnh lùng xử lý, mặc kệ anh ấy không thèm phản bác, mà Vinh Chân cũng từ một cô nàng với tâm tính của một con nhóc vừa vội vàng vừa nóng nảy lại có thể rất tự nhiên như bay. Góc chuyện audio.com, giờ mà làm mặt quỷ với anh, Vinh Chân làm một câu với Vinh Tuấn anh thật vô vị, đồ nhiều chuyện, sau đó khoanh tay lại. Lần này là anh có bằng chứng hẳn hoi nhá. Ánh mắt của Vinh Tuấn chuyển từ trên cánh tay của Vinh Chân qua tới mặt của Trình Điệp qua. Giọng điệu nghiêm túc chậm rãi nói. Vinh Chân, vậy em hãy nói cho anh biết vì sao trên tay của em lại cầm quần áo của Trình Điệp qua. Còn nữa, Trình Điệp qua sao trên mặt cậu lại có dấu vết bị móng tay cào vậy? Nếu như tách hai chuyện này ra thì sẽ không có bấy kỳ điểm đáng ngờ gì, nhưng đem chuyện này đánh chung một chỗ thì lại có điều gì đó sai sai. Hơn nữa tớ có thể chắc chắn 100% là vết móng tay cào trên mặt cậu là của Vinh Chân. Lời nói nghiêm túc của Vinh Tuấn đã làm thu hút hai người ở hàng trước. Ánh mắt của Brooke và Nặc Đinh Sơn không hẹn mà cùng nhìn mặt của Trình Điệp qua trước rồi chuyển qua mặt Vinh Chân lại tới móng tay của cô, sau đó dừng lại trên chiếc áo khoác trên tay cô. Tới lúc này Vinh Chân mới nhớ ra là không lâu trước đó ở trên sân huấn luyện Trình Điệp qua đã ném áo khoác cho cô mà cô lại quên trả lại. Sau đó thì áo khoác vẫn ở trên tay cô. Dưới ánh mắt của hai người kia, đặc biệt là ánh mắt của Nặc Đinh Sơn làm cho Vinh Chân không được tự nhiên. Cô lắp bắp nói, mấy người hiểu nhầm rồi. Nói tới đây trong đầu Vinh Chân mới nhớ ra cô đang dựa sát vào người Trình Điệp qua. Hồi trước dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của cô, cậu thiếu niên có một thân hình hoàn hảo đã cõng cô trên lưng. Nghĩ tới đây không biết làm sao mà Vinh Chân càng ngày càng nói cà lăm, đồng thời cô cảm thấy mặt của mình nhất định là đã đỏ bừng lên rồi. Không, bọn em, tiếp tục nói lắp, bọn em, giọng điệu của Vinh Tuấn không những mờ ám mà còn nghi ngờ cắt câu lấy nghĩa. Người vẫn luôn im lặng không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa lại còn dùng thái độ không để cho người khác nghi ngờ. Bởi vì vấn đề sức khỏe lúc trước bác sĩ buộc tớ không được hút thuốc, trước đó không lâu tớ hút thuốc bị Vinh Chân bắt được nên cô ấy nghi tớ lén giấu thuốc trong áo khoác, vì vậy tớ đã đưa áo khoác cho cô ấy. Còn vết móng tay cào trên mặt tớ quả thực có liên quan tới Vinh Chân, tớ có thể đảm bảo sự xuất hiện của nó chỉ là lỡ tay chứ không có ý nghĩa đặc biệt nào hết. Khi nói ra lời này, ngữ khí của Trình Điệp qua rất nghiêm túc, giống như là kẻ tình nghi ở trên phiên tòa cố gắng giải thích sự trong sạch với thẩm phán, hơn nữa kẻ tình nghi cần phải làm bất cứ cái gì từ giọng điệu hay là lời khai đều muốn làm để thuyết phục người ta. Ở đây chỉ có một mình Vinh Tuấn là không tin vào việc này, anh ấy nhẹ nhàng buông ra một câu tớ cũng hút thuốc vậy mà Vinh Chân chưa một lần kiểm tra người tớ. Lời ẩn ý của Vinh Tuấn vừa buông ra thì cổ áo của anh ấy đã bị túm chặt lại. Từ nơi này Vinh Chân có thể thấy được rất rõ ràng biểu cảm trên mặt của anh trai mình. Là kinh ngạc, bởi vì người túm chặt cổ áo của anh ấy chính là Trình Điệp qua. Vào thời khắc đó Vinh Chân tin là biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt của mình cũng là đầy vẻ kinh ngạc. Trước đây khi Vinh Tuấn trêu, góc chuyện audio.com, đùa cùng với Trình Điệp qua còn quá đáng hơn, lần này cũng chưa từng thấy hai người này trở mặt. Trong nháy mắt bầu không khí ở đây dường như bị ngưng lại, biển cảm của hai người trong cuộc một đằng là kinh ngạc một đằng là lạnh lùng. Mặt của Nặc Đinh Sơn ở gần khoảng cách hai gương mặt đó nhất, gương mặt đó từ đầu đến cuối vẫn luôn rất yên lặng. Vinh Chân ngây ngốc đứng ở đấy, vì tình huống đột ngột này mà miệng của cô vẫn đang lẩm bẩm nói. Trình Điệp qua, A Tuấn, người thoát khỏi sự lúng túng này trước là Vinh Tuấn, bỏ qua sự kinh ngạc giọng điệu nói ra có chút tự diễu. Cũng đúng, cùng một trò đùa mà mức độ dùng càng nhiều thì càng nhàm chán. Lời của Vinh Tuấn vừa nói xong thì Trình Điệp qua đã buông Vinh Tuấn ra, nhàn nhạt nói một câu. A Tuấn, tớ là fan chân chính của Manchester United. Ngay sau đó việc xung đột phát sinh giữa hai người bạn tốt vì câu nói của Trình Điệp qua tớ là fan chân chính của Manchester United thì ý tứ đó đã biến thành. vì quả vào của CA7 làm tớ khó chịu mà cậu lại còn thêm dầu vào lửa. Lời giải thích thế này được thông suốt, Vinh Chân cảm thấy lòng mình không hiểu sao lại được thả lỏng, thở phào một hơi. Sau đó cô nhìn thấy ánh mắt của Trình Điệp qua hờ hững rơi trên mặt mình, nói Vinh Chân đã 26 tuổi rồi, tuổi đã không thích hợp để đùa kiểu này nữa, cậu nói vậy sẽ khiến nhiều người sinh ra hiểu lầm đấy. Nói rất đúng, Vinh Chân nhanh chóng tiếp lời, ánh mắt chậm rãi xoay chuyển trên người Trình Điệp qua, giọng điệu cũng chậm rãi nói. Hơn nữa tình địch giả tưởng giống như anh sẽ khiến rất nhiều người phải chùn bước đấy. Vinh Chân vừa tiếp lời, cô vừa nghe được âm thanh trong nội tâm của mình. Các anh đừng có ầm ĩ nữa, các anh đã quên là em đã có bạn trai rồi à, em đang ở cùng với anh ấy rất tốt đấy. Mấy phút sau hiệp 2 của trận đấu lại bắt đầu, 5 người trong hàng ghế lại một lần nữa quay trở lại vị trí ngồi của riêng mình. Vinh Chân đưa áo khoác vẫn cầm đưa cho Trình Điệp qua. Trình Điệp qua mặc áo khoác vào, Vinh Chân thấy anh cầm khăn giấy lau đi vết son môi mà cô gái London kia để lại ở trước ngực trên áo khoác của anh. Giống như là để xác minh cho câu nói tôi là fan chân chính của Manchester United, khi tiếng còi vừa vang lên bắt đầu hiệp 2, Trình Điệp qua đã đeo tai nghe lên, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình TV. 15 phút đầu của hiệp 2 trên sân bóng hơi nặng nề, trên bảng tỷ số từ đầu tới cuối dừng lại ở điểm số 1-1. Dần dần đội Manchester United tác chiến trên sân nhà bắt đầu khống chế trận đấu, bóng nhiều lần vào chân của cầu thủ đội Manchester United. Vào phút thứ 35, một lỗi của đội Manchester United đã để cho Cristiano có cơ hội phản công tuyệt đẹp, Cristiano bắt đầu dẫn bóng liên tục trên toàn trận. Tốc độ của anh ấy khiến anh ấy thành công bỏ lại người đuổi theo anh ấy ở phía sau. Vào thời khắc này bình luận viên cũng bắt đầu bấn loạn cả lên, miệng của anh ta liên tục nói ra cái tên của Cristiano. Tất cả mọi người đều không dám hít thở, sự háo hức của Vinh Chân cũng bị bầu không khí của sân vận động Old Trafford truyền nhiễm. Tay cô xoắn chặt lại khi Cristiano dẫn, góc chuyện audio.com, bóng tiến vào khu vực cấm địa làm cho Vinh Chân cảm thấy bất ngờ chính là Trình Điệp qua đứng lên còn nhanh hơn cả Vinh Tuấn. Vinh Chân thấy rõ ràng gân xanh trên huyệt thái dương của Trình Điệp qua nổi lên lúc ẩn lúc hiện. Sự nhấp nhô ẩn dưới lớp da là tâm tình của chủ nhân của nó. Nếu như để CR7 vào bóng nữa thì Manchester United rất khó lật lại thế trận bởi vì thời gian dành cho họ không còn nhiều nữa. Sự căng thẳng của Trình Điệp qua là chính xác, Vinh Chân nghĩ, xem ra Trình Điệp qua đúng là fan của Manchester United. CR7 nhấc chân ở khu vực cấm địa, quả bóng cao su hiện lên đường cong của cái thìa bay thẳng tới cầu môn. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn theo, trước khung thành một bóng dáng nhảy vọt lên cao, tay mang bao tay màu trắng hiện ra với tư thế che cả bầu trời. Dốc sức chặn lại, quả bóng cao su bay thẳng tới cầu môn sau khi bị phản kích đã thay đổi đường bay theo đường vòng cung, quả bóng hướng về bầu trời. 2 phân, 20 phân, khoảng cách của quả bóng cao su cách cầu môn đã càng ngày càng xa. Bóng bay về phía khán đài, sân vận động Old Trafford bị làn sóng màu đỏ bao trùm. Thủ môn của họ đã bảo vệ được vinh quang thuộc về đội Manchester United, đã ngăn lại bàn thắng của quân địch. Trên danh nghĩa là fan của Manchester United, Trình Điệp qua cũng là một thành viên trong làn sóng này. Tuy anh không mặc áo đỏ cầu thủ nhưng tinh thần hưng phấn của anh cũng không ít hơn so với những người đó. Yes, bàn tay vừa rồi còn mở ra căng thẳng thì giờ đã biến thành nắm đấm. Vùng cao giơ lên không trung tỏ rõ sức mạnh, miệng lặp lại mấy lần yes, tuyệt, Vinh Chân nghĩ con người của Trình Điệp qua thế này phải gọi là bột sắt nha. So với sự hưng phấn rõ nét của Trình Điệp qua chính là nỗi phiền muộn của Vinh Tuấn, anh ấy đã bỏ mất cơ hội màn dâng hiến nụ hôn của giai nhân rồi. Tên thủ môn Manchester United chết tiệt đã đánh nát mộng đẹp của anh ấy rồi. Quả đi bóng đơn độc của CR7 không vào kia dường như cũng làm thay đổi tiết tấu của trận đấu. Sau đó Real Madrid tăng cường tấn công, Manchester United ở vào trạng thái chịu trận. Trận đấu tạo ra bầu không khí làm cho thần kinh của tất cả mọi người thít chặt lại. Cách thời gian kết thúc còn 3 phút, thành viên của đội Real Madrid ngã ở trong khu vực cấm địa của đội Manchester United. Tiếng còi của trọng tài vang lên, sân bóng Old Trafford lần thứ 2 sôi trào. Lần này là âm thanh ồn ào chửi rủa bởi vì trọng tài đã xử cho đội Real Madrid quả phạt đền. Trong âm thanh ồn ào trước sân, ngón tay của trọng tài chỉ về phía điểm phạt đền. Qua 1 phút, CR7 đi về phía điểm phạt đền, lần này quả phạt đền để cho CR7 đá phạt. Một tiếng huỳnh ở chỗ ngồi khách VIP đem sự chú ý của Vinh Chân từ trên sân đấu quay trở lại. Theo âm thanh vang lên đó, Vinh Chân nhìn thấy chiếc tai nghe bị vỡ tan tành ở trên mặt đất. Trình Điệp qua ném tai nghe xuống đất, ánh mắt của Vinh Chân chuyển từ mảnh vỡ tan tành của chiếc tai nghe trên đất lại quay lại trên người Trình Điệp qua. anh ngồi trên chỗ ngồi, đang khoanh tay nhắm chặt mắt lại. Trình Điệp Qua thế này là sao? Bị làm sao vậy? Trình Điệp Qua nhắm chặt mắt ngồi trên chỗ ngồi, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Cốc truyện audio.com, tai nghe có thể là trong lúc vô tình bị anh làm rơi trên mặt đất. Đúng vậy, chắc là như vậy, nhất định là như vậy. Mắt nhắm lại có thể là do mắt không thấy thì tâm không phiền. Nhưng còn tai thì sao? Vì sao vào giờ phút này tai lại tràn đầy sức chiến đấu? Nó tiếp thu rõ ràng âm thanh của bốn phương tám hướng. Trong tin tức từ những âm thanh này dễ dàng thấy được. Quả phạt đền đó bị sút vào rồi. Người đá vào quả phạt đền là CA7. Như vậy là cậu ta lại bắt đầu hơn cô ấy rồi sao? Thế giới này thế mà lại nhỏ thật. Cô ấy đã từng là bạn gái của anh vậy mà bây giờ lại trở thành bạn gái của bạn tốt nhất của anh. Nặc Đinh Sơn đã từ bạn gái của Trình Điệp Qua trở thành bạn gái của Vinh Tuấn. Nội dung của vở kịch này thật là sáo rỗng. Nhưng dù nội dung vở kịch tầm thường như vậy lại để anh gặp phải. Không liên quan, Trình Điệp Qua nói với chính mình, bây giờ anh muốn làm là tiếp nhận chuyện này, cho mình một chút thời gian để thích ứng với sự thật này. Coi như là tình tiết câu chuyện lỗi thời này vẫn xảy ra trong cuộc sống. Sau khi Giáp chia tay với Ất thì ở cùng với Bính, không khéo chính là Ất lại quen với Bính, mà quan hệ cũng không tệ lắm. Cuối cùng thì trận đấu vạn người chú ý này cũng kết thúc. Tỷ số 2-1 khiến cho Real Madrid đã mang đi 3 phần thành công từ sân khách của đội Manchester United. Tất cả mọi người đều lục tục tản đi. Trong khu vực khách VIP, sau lời giới thiệu của Vinh Tuấn, Nặc Đinh Sơn chậm rãi quay mặt về phía Trình Điệp Qua. Trình Điệp Qua, bạn tốt nhất của anh. Nặc Đinh Sơn, bạn gái của tớ. Nặc Đinh Sơn mỉm cười với Trình Điệp Qua. Nụ cười như vậy cô đã luyện tập rất nhiều lần rồi. Thành thạo tới mức giống như cái máy vậy. Độ cong của biểu cảm của nụ cười đều lạnh nhạt giống như là hai người lần đầu gặp mặt vậy. Nặc Đinh Sơn nhìn Trình Điệp Qua. Đã bao lâu cô chưa gặp người này rồi? Cách Trương.